Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Họa Trục Chi Di. Đan vực, đan các ở vào đan vực trung tâm, trừ Trung Sơn bên ngoài, là đan vực thánh địa. Từng cái đan sư tại tấn trước thời điểm, đều phải đến đây bình luận chắc. Loại này bình luận chắc rất đơn giản, là được đăng tại đan các cường giả mặt, đem đan sư luyện chế ra đến đan các cửa ra vào. Thanh Lâm một thân bạch y, trước ngực có khắc một quả đan đỉnh ấn ký, cái này cho thấy hắn đã trở thành một gã nhất đẳng bạch phẩm đan sư. Đương nhiên, tại luyện chế thời điểm, hắn cũng không sử dụng kim dương chí tôn viêm luyện ra đan dược, tự nhiên cùng bình thường không giống. Bất quá, cái kia đan các chính giữa cường giả hay là xuất hiện khiếp sợ. Bởi vì Thanh Lâm dẫn động địa hòa, chỗ luyện chế ra đan dược, khoảng chừng 3 miếng, điều này đại biểu lấy, hắn đối với cái này đan khống chế trình độ, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Tại đây đan vực, cũng hoặc là nói, tại đây Thiên Bình Tông, ta trở thành đan sư, cũng rốt cục xem như đã có cái thân phận. Thanh Lâm thì thảo tự nói, một đường chỗ qua, không ít dược đồng nhìn thấy hắn, đều là cung kính hành lễ. Những này dược đồng tuổi có lớn có nhỏ, tiểu nhân như không đến 10 tuổi, đại, lại qua tuổi nửa giáp, thậm chí tóc trắng xóa, đan sư cùng dược đồng, đó là máng xối chi chênh lệch. Một cái dược đồng phóng tại bất kỳ địa phương nào, đều sẽ không khiến cho chú ý. Nhưng một ngày nào đó, cái này dược đồng trở thành đan sư rồi, dù là chỉ là bạch phẩm, cũng sẽ phải chịu tôn kính. Thanh Lâm giờ phút này tính toán là hoàn toàn cảm nhận được loại cảm giác này. Bất quá hắn cũng không lộ ra đối mặt thiên kiếp lúc cái chủng loại kia cao ngạo. Mỗi khi có người cùng hắn chào hỏi thời điểm, hắn đều mỉm cười gật đầu. Giờ phút này khoảng cách cố nguyên cảnh trung kỳ đối kháng thiên kiếp thời điểm, dĩ nhiên đi qua 10 ngày. Sau khi đột phá, Thanh Lâm thực lực bạo tăng, không chỉ có xích quang lập lòe trình độ đạt đến trọn vẹn 800 tức, thân thể càng là có thể tăng vọt đến 2 trượng độ cao. Hắn khổng lồ thời điểm, thân thể cường hãn trình độ đem sẽ tăng lên nhân đôi. Thanh Lâm tự mình thí nghiệm qua, là tối trọng yếu nhất một điểm, là cái kia mi tâm tinh thần, cùng với đế thần hư ảnh xuất hiện. Cái kia tinh thần, là đế thần tộc ấn, như thân thể, cũng sẽ biết chuyển hóa. Hôm nay xuất hiện chỉ là xích quang, cái này tinh thần xuất hiện, dẫn động đế thần hư ảnh, dùng Thanh Lâm ngày nay cố nguyên trung kỳ thực lực, như thi triển đế thần hư ảnh, chớ nói cố nguyên triệt để vô địch, linh đan cũng có thể một trận chiến. Đây cũng là đế thần tộc, đây cũng là toàn bộ thất cấp bản đồ chính giữa cường đại nhất thần tộc. Trên thực tế, đế thần tộc một mực đều bị thiên địa hạn chế, bọn hắn đã cường đại đến bất khả tư nghị, cho nên từ khi ra đời đến nay liền chỉ có thể tu thân thể, không thể tu pháp tắc. Nhưng mà Thanh Lâm xuất hiện lại khiến cho thiên địa bất mãn, dục muốn hủy diệt. Hắn không khỏi có thể tu pháp tắc, càng là có được toàn bộ hệ, như thế yêu nghiệt có thể nào không giết. Cái này 10 ngày thời gian, Thanh Lâm lại luyện chế ra những thứ khác nhiều loại đan dược, dùng hắn tuyệt cường ngộ tính tăng thêm kim dương chí tôn viêm cường đại, tối đa 1 ngày là được đem đan dược luyện chế ra đến. Hơn nữa, mỗi một quả đều là kim sắc mạch lạc, nếu không là vì linh dược số lượng cùng với chủng loại hạn chế, giờ phút này Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ hướng nhị đẳng bạch phẩm đan sư tiến công. Ngày nay, ta đã trở thành đan sư, tuy nói chỉ là nhất đẳng bạch phẩm, lại coi như là có chút địa vị. Cái kia Bàng Liên Trùng bọn người ở tại nhà bếp chính giữa không biết trôi qua như thế nào. Tiếp bọn hắn đảm đương một cái dược đồng cũng tốt, còn có cái kia xấu xí ra hỏa, lần trước lại để cho hắn chuẩn bị đồ vật. Không biết chuẩn bị xong không có, như chuẩn bị cho tốt, ngược lại là có thể trùng kích một chút nhị đẳng bạch phẩm đan sư. Trầm ngâm chính giữa, Thanh Lâm đứng dậy, thủ trưởng cuốn bên trong, đánh ra mấy đạo lưu quang. Chư vị sư huynh, Thanh Mỗ trước khi hủy hoại động phủ sự tình, hôm nay hơi chút bồi thường, kính xin chư vị xin vui lòng nhận cho. Cái kia lưu quang chính giữa đều là đan dược, mỗi một lọ đều có 3 miếng. Chuyện đó rơi xuống, lập tức có người theo về sau mở động phủ chính giữa vọt ra. Người cầm đầu đúng là Tiết Dã, hắn tiếp được đan dược cũng không mở miệng: sư đệ không cần khách khí như thế, ngày đó chúng ta cũng không sinh khí, ngược lại là sư đệ ngày nay tấn chức đan sư, thật đáng mừng, chúng ta lại không có chuẩn bị lễ vật, ngược lại là có chút thất lễ. Viên thuốc này mạch lạc đúng là kim sắc, ẩn chứa linh khí so với bình thường đan dược mạnh quá nhiều. Còn có hơn 30 đầu mạch lạc, thật là trong nội đan cực phẩm. Thanh Lâm sư đệ thật đúng hào phóng, lại lấy ra như thế hậu lễ. Ha ha, tại hạ Hoàng Sơn, ngày sau như Thanh Lâm sư đệ có cần thiết, Hoàng Mỗ định hội ra tay giúp đỡ. Nhiều tiếng lời nói truyền ra, chính giữa đều mang theo kinh hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lâm lúc trước ưng thuận lời hứa, hôm nay thật sự hội thực hiện. Bọn hắn từng cảm thấy Thanh Lâm ngày đó cái là lừa gạt. Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, gật đầu hướng động phủ mà đi. Vào thời khắc này, xa xa một đạo lưu quang chạy tới, đó là một thanh màu đỏ tím nhiều lăng, bồng bềnh bay múa, ánh nắng chiều phụ trợ, như là tiên màu. Nhiều lăng phía trên, một đạo nữ tử thân ảnh đứng thẳng, cái kia yểu điệu dáng người thẳng tắp, mái tóc tung bay, ánh mắt lạnh lùng, dung nhan tuyệt thế làm cho thiên địa thất sắc, làm cho đêm đó hà tựa hồ cũng đã mất đi sáng rồi. Là Tô Ảnh, võ đạo nhất mạch Tô Ảnh. Đã sớm nghe đồn Tô Ảnh chính là võ đạo nhất mạch tam đại mỹ nữ một trong. Chưa bao giờ thấy qua, ngày nay xem xét, quả thật như tiên tử, bồng bềnh động lòng người, thật đẹp, đáng tiếc có chút lạnh như băng. Bất quá loại khí chất này cũng là người thật hấp dẫn. Ai nếu có thể đem hắn thuyết phục, chắc chắn có rất mạnh cảm giác thành tựu. Vô số ánh mắt nhìn lại, cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, tựu như là một kiện chí bảo, tất cả mọi người muốn tranh đoạt, nhưng này sắc bén khí chất, nhưng lại làm kẻ khác nhượng bộ lui binh. Thanh Lâm đồng dạng đứng tại động phủ bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn, có thể chứng kiến cái kia một đôi con ngươi băng lãnh cũng đang tại nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ tại thế giới của nàng ở bên trong, trừ mình ra cùng Thanh Lâm, không tiếp tục người khác. Ngươi đi theo ta, Tô Ảnh lạnh như băng lời nói truyền đến. Cái kia nhiều lăng nhanh chóng tăng trưởng, phảng phất một đầu màu đỏ tím thiên mạc, rủ xuống mà xuống, tại Thanh Lâm đi đến về sau, nhanh chóng rút ngắn. Cho đến Thanh Lâm đứng tại Tô Ảnh bên người, tĩnh mùi thơm của cơ thể truyền đến, làm cho người mê muội. Thanh Lâm hít sâu một cái, mở miệng hỏi, Tô sư tỷ, ngươi đây là, ta mang ngươi đi một chỗ. Tô Ảnh không thấy Thanh Lâm, thanh âm y nguyên lạnh lùng, cái kia nhiều lăng tiêu, độ cực nhanh. Trong lúc nói chuyện, hai người thẳng đến võ đạo nhất mạch mà đi. Nhìn qua bốn châu tấn nhanh chóng hiện lên rực rỡ tươi đẹp phong cảnh. Nhìn qua phía dưới cái kia ngẩng đầu trông lại vô số người ảnh. Nhìn lại bên cạnh cái này tuyệt thế giai nhân. Thanh Lâm trong nội tâm bay lên một loại không cách nào hình dung cảm giác. Hắn muốn mở miệng, có thể nhìn xem Tô Ảnh cái kia không chút biểu tình tuyệt mỹ khuôn mặt, lại không phải nói cái gì. Không biết bao lâu, hai người xuyên qua võ đạo nhất mạch, trải qua một cái thủy đàm. Thanh Lâm mơ hồ chính giữa, chứng kiến cái kia thủy đàm mặt ngoài, hiện ra một cái cẩu đầu. Tiểu hỗn đản, nên lại để cho bản tôn hấp thu đế lực rồi. Cuối cùng nhất, hai người tới Đông Sơn. Cái kia Thanh Lâm vừa tới Thiên Bình Tông thời điểm, coi là ác mộng địa phương. Giờ phút này lại đến, Thanh Lâm thân thể chấn động, lông mày không khỏi nhăn lại. Chỉ cảm thấy trong túi chữ vật, cái kia y nguyên chứa ở hộp gấm chính giữa không tranh vẽ chụp. Giờ phút này đúng là xuất hiện rung rung. Tựa hồ, có cái gì tại hấp dẫn lấy nó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.